Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Quấy Đục Thủy. Một người trúc cơ viên mãn tu sĩ tự bạo, tạo thành lực sát thương có thể so với tam giai siêu phẩm phù bảo kích phát đến cực hạn, tu sĩ đan. Điền thức hải tụ tập chính là hàng năm mài rũa, tinh luyện, cô đọng quá nhất tinh thuần lực lượng. Này đó lực lượng nếu dựa theo tế thủy trường lưu, phương thức phát ra, liền bị xưng là đấu pháp. Nếu ở mỗ trong nháy mắt tất cả nổ tung, đó là đồng quy vu tận thức tự bạo, gặp gỡ loại này cực đoan công kích. Thực lực lại cường tu sĩ đều chỉ có quay đầu chạy trốn. Phất y cùng trung vận thực lực cùng phòng ngự đều không yếu, nhưng mà vẫn là bị dư uy đánh sâu vào đến váng đầu hoa mắt nhĩ vù vù. Thiếu chút nữa tìm không thấy nơi nào là nam nơi nào là bắc, Phất y chỉ cảm thấy thức hải như có ngàn vạn tế châm không gián đoạn mà loạn thứ, làm nàng suy nghĩ khó có thể tập trung, càng đừng nói thao túng trầm vụ. Cũng may phi kiếm trung trung cổ trận văn thập phần đáng tin cậy, không chỉ có không có chút nào mất đi hiệu lực dấu hiệu, còn có thể tiếp tục cảm ứng chủ nhân tâm thần. Tận lực ổn định thân kiếm chiều nơi xa bay đi, đây là gặp gỡ ngạnh cha. Phất y hơi chút phục hồi tinh thần lại, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là, nhóm người này sát thủ đều là chân chính bỏ mạng đồ đệ. Nguy cơ so nàng đoán trước đến còn muốn nghiêm trọng. Bất quá, tự bảo cũng hảo, nhưng thật ra tỉnh ta khắp nơi bôn ba dẫn gia tộc tu sĩ tiến đến điều tra, phía sau vẫn có một đợt. Tiếp theo một đợt khí lãng đánh sâu vào, Phất y không thể không thay đổi phương hướng. Chiều dư uy nhỏ lại phương hướng bay nhanh một trận, rốt cuộc cảm thụ không đến kia cổ đáng sợ lực lượng, tới thật mau. Phất y thật xa liền thấy, thập cửu đạo linh quang từ phương xa tới rồi. Nàng nhập cốc trước còn cùng trung vận thương lượng rất nhiều dẫn người chú ý phương pháp. Rốt cuộc trúc cơ kỳ thần thức phạm vi không tính đại. Các nàng ở bên này đánh sống đánh chết, nhân gia ở bên kia 5 tháng tĩnh hảo, còn như thế nào đem sự tình nháo đến lớn nhất, chư vị đạo hữu. Phía trước có tán tu mai phục đánh lén, Phất y sớm tại mở miệng trước liền đem lệnh bài một lần nữa quải hồi bên hông. Vân vân hình dạng lệnh bài đại biểu cho trung gia, người tới lại thấy nàng rất là quen mắt. Ngẫm lại nhập cốc trước đúng là trung gia đội ngũ nhìn thấy quá nàng, đạo hữu có từng bị thương. Chúng ta cùng đi nhìn xem, đến tột cùng là người nào dám ở thí luyện trong cốc làm can. Một người hắc y nữ tu nghe được hỏa khởi, bọn họ 27 cái gia tộc trấn thủ địa phương, cư nhiên còn có tán tu dám nháo sự. Này quả thực là khiêu chiến gia tộc uy nghiêm, hắc y nữ tu là trúc cơ hậu kỳ. Bên hông treo lệnh bài vì phiến lá hình dạng, vừa thấy đã biết là người nhà họ Văn. Mặt khác 18 danh tu sĩ có xuất từ Bạch gia, có xuất từ Lục gia, từng trương tuổi trẻ trên mặt đều mang theo phẫn nộ. Lúc này trung vận vừa lúc theo Phất y hơi thở đuổi theo lại đây, mặt xám mày cho bộ dáng làm một chúng gia tộc con cháu khiếp sợ. Này vẫn là trung gia nhất được sủng ái lôi linh căn sao? Như thế nào một bộ bị sét đánh quá bộ dáng? Chẳng lẽ là đánh nhau thời điểm phách sai rồi phương hướng? Chư vị đạo hữu, những cái đó tán tu có kế hoạch có dự mưu, hơn nữa đối thí luyện cốc cực kỳ hiểu biết, thậm chí còn có thể kết hợp nơi này trận pháp bày trận. Này khẳng định là một hồi nhằm vào các đại gia tộc âm mưu. Nghe được Phất y kích động ngôn luận, một ít vốn là không mừng tán tu gia tộc con cháu tức khắc tạc, người nào to gan như vậy? Tông môn tổng tuyển cử sắp tới, chẳng lẽ là có lòng mang ý xấu gia tộc, tưởng kéo mặt khác gia tộc chân sau? Nga, người nói lời này thời điểm nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ người hoài nghi là nhà ta người? Này đó thói quen gia tộc tranh đoạt tiểu tu sĩ, lập tức hướng tới toàn bộ lợi ích của gia tộc thượng tường. Căn bản không cần Phất y tiếp theo dẫn đường. Quả thực bớt việc, trung vận ho nhẹ vài tiếng đánh gãy mấy người tranh chấp. Chỉ vào phương xa còn tại liên tục nổ tung tinh thuần tinh lực, tức giận bất bình nói. Mặc kệ phía sau màn độc thủ là ai, nhằm vào đều không ngừng một cái gia tộc. Thỉnh đại gia ở không có điều tra rõ phía trước liên thủ đối địch, Ta tin tưởng bất luận cuối cùng kết cục như thế nào, cái kia gia tộc đều sẽ cấp ra một cái minh xác công đạo. Phất Y nhìn đến mở ra lừa dối hình thức Trung Vận, phảng phất thấy được trường một khác khuôn mặt chính mình. Trung Vận rốt cuộc là một cái thành thục Trung Vận a, đều học được đoạt nàng lời kịch. Chư vị đạo hữu, ta tuy cùng Tiểu Vận giao hảo, nhưng cùng Trung gia lại không hề ích lợi liên lụy. Bất luận này, tân xsbiqueze.info, chút tán tu là chịu ai gửi gắm, ta đều nguyện ý đứng ra làm chứng. Hai người ngươi một lời ta một ngữ tạp đến một đám gia tộc con cháu liên tục gật đầu. Bọn họ đều tin tưởng nhà mình trưởng bối sẽ không làm ra như vậy sự. Liền tính cuối cùng điều tra ra là chính mình tộc nhân, kia cũng tuyệt đối là một nồi hảo cháo cất chuột, bọn họ huyết mạch thân nhân đều không phải dễ chọc. Ra như vậy sự, chắc chắn làm trong tộc nghiêm trị người nọ, cấp sở hữu nhập cốc tu sĩ một công đạo, đi. Bắt sống một người, còn lại toàn bộ đánh chết. Hắc y nữ tu vẫy tay một cái, văn ra vài tên tu sĩ đồng thời hưởng ứng, trước một bước hướng tới dây đằng dày đặc phương hướng bay đi, mặt khác mấy nhà theo sát sau đó. Trung Vận cùng Phất Y thiếu chút nữa rơi xuống sau, mau cho ngươi huynh đệ tỉ muội đưa tin, làm cho bọn họ cũng chạy tới. Phất Y biết phía trước tu sĩ chắc chắn liên lạc tộc nhân, làm còn tại nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm mọi người toàn bộ tới rồi. Trung Vận nếu là không liên lạc, ngược lại có vẻ kỳ quái. Trung Vận liên thanh đồng ý, lấy ra 39 chương đưa tin phù nhất nhất phát ra. Liền Trung Vãn đều không có để sót, bất quá có thể phát ra đi chỉ có 7 chương, còn lại tất cả đều về tới bên người nàng, liền biết Trung Vãn không xông qua tới. Trung Vận bĩu môi, thu hồi đưa tin phù nhanh hơn tốc độ vượt mức quy định phi hành. Nghĩ đến lần này định có thể rào tán xương mù bắt được phía sau màn người, trong lòng có chút hưng phấn. Phất Y thật không có nàng như vậy lạc quan. Nàng không xác định người nọ thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu xảo diệu, vạn nhất vòng vài cái vòng nhiễu loạn tầm mắt, cuối cùng chỉ hướng nói không chừng sẽ là vô tội người. Liền tính ông trời đứng ở các nàng này phương, làm người nọ lộ ra gương mặt thật, Trung Vận cha mẹ không ở, liền ít đi nhân vi nàng chống lưng. Trung gia cuối cùng có thể hay không làm được chân chính nghiêm trị đều khó nói, trước mắt liên lụy mặt khác 26 gia, nhưng muốn lừa dối qua đi cũng rất đơn giản. Chỉ cần hướng ra phía ngoài tràn ra đầu sỏ gây tội đã bị phạt ngã xuống tin tức, lại làm người nọ lặng lẽ rời đi là được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, kinh này một chuyện, Trung Vận một nhà an toàn được đến cực đại bảo đảm. Nháo đến lớn như vậy, mặc kệ phía sau màn người cỡ nào ý nan bình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tái hành động. Nơi xa không ngừng bay tới linh quang làm Phất Y cùng Trung Vận càng thêm an tâm. Lưu lại nơi này gia tộc tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi. Ở Trung Vận cùng Phất Y dưới sự chỉ dẫn, đem còn lại 9 tên còn ở tĩnh chờ thời cơ tu sĩ vây quanh ở trung gian. Này đó tu sĩ ở cảm nhận được tự bạo dư uy sau, xuất phát từ cẩn thận vẫn cứ không có rời đi. Bọn họ không xác định Trung Vận hay không ngã xuống, nhưng có thể xác định chính là vừa mới kia chàng ám sát đã thất bại, đương 9 người truyền âm thương nghị hay không muốn đi vào. Tiếp theo quan lại động thủ khi, giá các loại cao cấp pháp khí gia tộc con cháu, trên người lập lòe các màu linh quang, như từng viên lộng lẫy sao trời, rơi rụng ở bọn họ chung quanh trời cao bên trong, tàng đầu tàng đuôi hạ tiện đồ vật. Còn không mau mau lăn ra đây. Hắc y nữ tu tính tình hỏa bạo, nhận thấy được hắc ám chỗ một sợi linh khí dao động, lập tức tế ra cung tiễn bắt đầu công kích. Nàng vừa động, tất cả mọi người sợ chậm một bước dường như hành động lên. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió vang vọng rừng rậm, xa gần âm công cái gì cần có đều có, mà nhấc lên trận này đại loạn đấu Phất Y cùng Trung Vận, ngược lại cảm giác đã không có chính mình dùng võ nơi. Hết chương.